Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ. Chương 21, Lâu Giang Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Giang Các là một nhà giao dịch đấu giá lớn nhất Huyền Nguyệt Đại Lục. Không những bí ẩn mà còn cường đại. Khắp các quốc gia đều có Lâu Giang Các phân hội. Chỉ mới xuất hiện gần 10 năm, đã có tiếng tăm vang dội, chen chân vào Huyền Nguyệt các thế lực, ngồi ổn chiếm vị trí cự đầu. Không người dám chọc, Lâu Giang Các chủ bộ nằm ở trung tâm của Thiên Nguyệt Thành. Diện tích nguy nga rộng lớn, ngang nhiên chiếm cứ hơn phân nửa ngã tư đường. Vào thời gian này, mặc dù là buổi trưa nhưng đại sảnh vẫn đông kín người. Tiếng cười nói giao dịch loáng thoáng không ngừng. Đông người là thế nhưng Lâu Giang Các quản sự cùng với tiếp viên giao dịch được huấn luyện có tố. Làm việc đâu ra đấy? Không có xảy ra một chút hỗn loạn. Đại sảnh trưng rất nhiều tủ kính. Mặt trong bày biện rất nhiều loại hình đồ vật. Từ vũ khí cho đến đan dược. Cái gì cũng có cả. Có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Mặc nhất bộ dáng uy mãnh hùng tráng. Nhanh chóng lách mình vào trong. Cũng không có hướng tới nơi đông người. Ngược lại ở một cái bàn hẻo lánh dừng lại. Lúc này, sau cái bàn đứng một người lão nhân tầm 60 tuổi. Hắn đang loay hoay làm cái gì đó. Chu quản sự, các chủ của các ngươi hiện tại có ở đây không? Mạc Nhất Dư quang thoáng nhìn xung quanh. Phóng nhẹ thanh âm, nói lời nói chỉ có hai người nghe được. Chu quản sự nghe được thanh âm quen thuộc. Nháy mắt ngẩng đầu lên. Kinh hỉ nói, Mạc công tử ngươi đã tới. Các chủ chờ ngươi đã thật lâu. Đi theo ta đi. Các chủ đang ở trên lầu. Mạc Nhất không nói gì. Lẳng lặng đi theo hắn. Hai người quải cong qua rất nhiều hành lang. Sau đó đi lên lầu. Ở trải qua hai tầng lầu. Chu quản sự đứng trước cửa khẽ vọng vào trong. Các chủ, Mạc công tử tới. Bên trong phòng không có bất kỳ tiếng động nào. Nhưng Chu quản sự lại biết. Các chủ là nghe được. Quả nhiên. Không đợi lâu lắm, một người thiếu nữ khoảng chừng 17-18 tuổi ra mở cửa. Nàng kia hơi hơi gật đầu đối với Chu quản sự, sau đó đứng nép qua một bên cánh cửa, nói với Mạc Nhất, Mạc công tử, mời. Mạc Nhất khuôn mặt không có biểu tình gì, nhanh chóng bước chân vào trong. Tiểu cô nương nhanh chóng đóng cửa lại, đi theo Chu quản sự xuống lầu. Người đã tới, Mạc Nhất vừa bước vào. Một đạo giọng nói thanh lãnh dễ nghe truyền đến. Đập vào mi mắt hắn là một gương mặt cực kỳ mỹ diễm động lòng người. Nàng mặc một bộ váy dài màu vàng che kín mắt cá chân. Dọc từ trên xuống có những đường nét thanh giật đính lưu xa. Làm nổi bật lên làn da trắng nõn của nàng. Cánh tay nàng nâng má trống lên bàn. Ánh mắt liễm diễm gợn sóng. Nhiễm vài phần lạnh lùng. Thấy hắn vào tới. Nàng chỉ hơi hơi thẳng người ngồi lên, tà váy rủ xuống bàn chân, để lộ ra những đầu ngón chân sạch sẽ trắng muốt. Đừng nhìn kiện váy này có đường may đơn giản, kỳ thật làm ra tỉ mỉ công phu. Chất liệu là lăng la tơ tụa đều sánh không kịp, hơn nữa còn là một bộ nhuyễn giáp y phục, có thể phòng ngự tất cả bình thường vũ khí công kích. Y phục như vậy, mới xứng với thân phận của nàng, các chủ Lâu Giang Các Giang Nguyệt. Mạc Nhất bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm từ tốn có lễ nói, Giang các chủ, thứ lỗi vì đã để ngươi đợi lâu. Giang Nguyệt thấy nam nhân banh một khuôn mặt, trầm tĩnh túc sát, thấy nàng cái này đại mỹ nhân, trong mắt cũng không có bất kỳ hỗn loạn cảm xúc. Giang Nguyệt vừa bất đắc dĩ vừa có một loại thất bại cảm xúc. Nhưng mấy năm giao dịch xuống dưới, nàng cũng biết tính tình người này, nhẫn nại cười một tiếng, không sao. Mạc công tử, người trước ngồi xuống, có gì từ từ lại bàn. Mạc Nhất gật gật đầu, hắn đứng nàng ngồi cũng không tốt lắm, vì vậy vén lên vạt áo, ở đối diện Giang Nguyệt ngồi xuống. Giang Nguyệt ánh mắt chợt lóe một tia tinh quang, bên miệng duy trì thanh lệ mỉm cười, giơ lên bình trà cho Mạc Nhất đổ một ly. Mạc công tử, mời dùng trà. Nàng đem chén trà đã đổ đầy nước rồi đẩy qua đi. Nước trà màu xanh nhạt chứa ở trong ly sứ bạch ngọc chén sứ. Tỏa ra mùi hương thơm ngát, dư vị đắng, ngọt lẫn nhau quấn quýt. Kỳ lạ là, theo động tác của nàng, nước trà cũng không có gợn sóng một chút. An ổn nằm ở trước mặt Mạc Nhất. Mạc Nhất hơi liếc nhìn qua nàng một cái, thấy nàng kia miệng mang mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm không rõ nhìn hắn. Mạc Nhất thu hồi ánh mắt, không có động chén trà kia, mà là từ trong ngực móc ra một quả nhẫn bạch kim, đưa cho Giang Nguyệt. Lần này cung hóa phẩm đều ở nơi này, Giang các chủ cứ kiểm tra rồi sau đó chúng ta kết toán giá cả như cũ. Giang Nguyệt khóe miệng cứng đờ, nụ cười suýt chút nữa duy trì không được. Mặc dù biết hắn là cái gì tính tình, nhưng nàng không nghĩ tới hắn sẽ không cho nàng mặt mũi như vậy. Trà không uống, giá cả còn tính toán rạch ròi như vậy. Nghĩ tới cái gì? Giang Nguyệt lại tự an ủi mình, bảo trì thiên sinh lệ chất mỉm cười. Thôi thôi, khách hàng là thượng đế, là tổ tông cha mẹ, phải kiên nhẫn cung phụng. Ổn định, lão nương có thể thắng. Giang Nguyệt hơi chừng mắt nhìn Mạc Nhất một cái, sau đó bắt lấy quả nhẫn đưa đến trước mặt mình xem xét. Vừa nhìn thủ pháp chế tác quen thuộc này, Giang Nguyệt thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Bởi vì cái nhẫn này chính là nhẫn chữ vật, bên trong có diện tích hơn 10 lập phương, không lớn không nhỏ, nhưng cũng coi như hiếm thấy. Rốt cuộc Huyền Nguyệt đại lục lớn như vậy, nhưng không phải ai cũng có được nhẫn chữ vật, ngoại trừ các đại gia tộc. Mặc dù là có, diện tích cũng là có hạn, nhiều nhất chính là 50 lập phương. Mà người nam nhân này, từ lúc bọn họ hợp tác đến giờ, mỗi cách mấy tháng hắn sẽ mang đến cung ứng phẩm, hơn nữa chứa ở những cái nhẫn chữ vật khác nhau. Không thể không nói là tài đại khí thô, nàng cũng có nhiều lần thăm dò qua. Đáng tiếc miệng hắn kín như bưng, hỏi gì cũng mộc một khuôn mặt, không chịu tiết lộ nửa phần. Giang Nguyệt trong lòng buồn bực, đột nhiên có chút tưởng niệm chủ tử cùng với đám người kia. Cách nhau cũng có mấy năm, bọn họ cư nhiên thật sự không nhớ tới nàng, nhẫn tâm đem nàng một mình ở chỗ này đối diện với xài lang hổ báo. Ai, nghĩ lại vẫn là có chút thương tâm đâu. Mạc Nhất ánh mắt quỷ dị nhìn Giang Nguyệt, không biết nàng vì cái gì trở nên thương xuân thu buồn. Trên mặt biến ảo không ngừng, hơn nữa còn thất thần. Khụ, Giang các chủ, người vẫn là mau chóng kiểm tra hàng hóa đi, thời gian của ta không nhiều lắm. Mạc Nhất ho khan một tiếng, bình tĩnh nhắc nhở nàng. Giang Nguyệt muốn chết tâm đều có, hắn có phải hay không là nam nhân? Thấy nàng buồn bã cũng không an ủi một chút, hắn có biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc? Giang Nguyệt nỗ lực trừng mắt, tưởng đem hắn trừng thành một cái động. Đáng tiếc Mạc Nhất vẫn là banh một khuôn mặt, không có nhiều lắm cảm xúc. Tên nam nhân này dầu muối không ăn, nàng đều thử qua mỹ nhân kế, nhưng kết quả là thất bại ê chề. Má nó, người có phải nam nhân hay không? Nàng hít một hơi thật sâu, nhẫn nại không có ra tay đem người chụp chết, mà là tiếp tục xem xét cung hóa phẩm trong tay mình. Nàng đem đồ vật trong đó toàn bộ đổ ra, suýt chút nữa thì hoảng mù cả đôi mắt, nhìn một đống đồ vật loạn thất báo táo trên bàn. Giang Nguyệt lần nữa kinh hãi, ánh mắt sâu trong dâng lên ngưng trọng. Nàng trước tiên cầm một kiện binh khí lên đánh giá, đó là một thanh trường đao, toàn thân màu tím quang hoa, không giống với bình thường thô lỗ trường đao, mà bộ dáng thập phần tinh xảo, cầm lên trên tay nhẹ nhàng vừa vặn, mũi đao sắc bén, ở giữa khe rành có một hàng màu tím quang hoa. Nhìn một hồi, Giang Nguyệt ánh mắt trừng lớn, lắp bắp hỏi, đây là địa cấp binh khí? Ta má ơi, những lần trước chỉ là huyền cấp binh khí thôi, lần này trực tiếp đưa đến địa cấp, trời lớn như vậy. Giang Nguyệt đè lại trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, nuốt nước bọt liên tục, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn nam nhân ở đối diện. Mạc Nhất ánh mắt thập phần bình tĩnh, khó hiểu nhìn nàng, địa cấp binh khí có cái gì kỳ quái sao? Giang Nguyệt dường như đọc hiểu được thâm ý từ ánh mắt của hắn truyền ra, hàm răng cắn vào nhau kẽo kẹt, người nam nhân này quả thật là có bản lĩnh chọc tức nàng. Địa cấp binh khí nàng không phải chưa thấy qua, nhưng mà cũng không phải là tùy tiện rau cải trắng ở bên đường có thể nhặt được. Nhưng nhìn biểu tình của hắn, dường như đối địa cấp binh khí còn mang theo một tia ghét bỏ. Giang Nguyệt đem hàm răng cắn đến càng thêm lợi hại, nàng vội vã lại kiểm tra mặt khác đồ vật, cư nhiên còn phát hiện thêm 2 kiện địa cấp binh khí. Hơn nữa 10 kiện huyền cấp binh khí. Còn lại đều là vô số thảo dược. Mỗi món giá trị vạn kim. Giang Nguyệt ánh mắt đều có chút ghen ghét. Những thứ này hắn là từ đâu lấy ra tới? Không phải là đáng cướp bảo địa ở đâu đi? Trong lòng lại bách chuyển thiên hồi. Nàng trong lòng không khỏi nghiêm trọng lên. Nếu như những thứ này đều xuất phát từ tay của một người. Vậy thanh thế tuyệt đối lớn lắm. Nàng ở trong đầu dạo qua các đại thế lực. Đều nhất nhất bài trừ. Càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Việc này, nàng cần thiết nói cho chủ tử. Ở trong lòng tính toán là thế. Nhưng mặt ngoài Giang Nguyệt vẫn cười tươi như hoa. Nói, Mạc công tử, ngươi lần này mang tới đồ vật thật là giúp ta một cái đại ân. Tất cả đều là chân quý. Ta tin tưởng 10 ngày sau đấu giá đại hội chắc chắn sẽ kinh động toàn bộ mọi người. Mạc Nhất hơi hơi gật đầu. Ánh mắt lại có chút không kiên nhẫn mà nói. Đó là điều tất nhiên. Giang các chủ, nếu ngươi đã kiểm tra qua không có vấn đề, vậy chúng ta kết toán đi. Giang Nguyệt ánh mắt chợt lóe qua một tia tính kế. Khó xử nói, Mạc công tử, kỳ thật đồ vật lần này quá mức chân quý. Ta tùy tiện kết toán sợ sẽ không thỏa đáng ngươi mong muốn giá cả. Hay là như vậy đi. Phí giao dịch vẫn như cũ không thay đổi. Nhưng lần này ta dự toán đưa trước 4 phần. 3 phần còn lại, đợi sau khi đấu giá hội kết thúc, ta liền kết toán hết. Ngươi thấy được không? Mạc Nhất làm sao đoán không ra nàng nho nhỏ bàn tính. Nhưng suy ngẫm lại nếu hiện tại liền kết chướng hết, không phải là bạch bạch tiện nghi nàng. Buôn bán một đạo hắn là không hiểu, nhưng cái gọi là thương nhân khôn khéo hắn làm sao không biết. Nếu như hiện tại hắn khăng khăng một mực đòi kết chướng hết, nàng sẽ hạ giá vật phẩm xuống, sau đó ở đấu giá hội nâng giá lên. Cái này đối với bọn họ tuyệt đối không có lời. Được rồi, vậy phiền toái Giang các chủ cho ta kết trước một phần đi. Giang Nguyệt ý cười lóe qua, nhanh chóng lấy ra bàn tính. Bùm bùm tính lên, ngươi lần này mang đến 3 kiện địa cấp binh khí. Tính theo giá thị trường mỗi kiện nằm ở khoảng 300.000 lượng hoàng kim. 3 kiện gộp lại đó là 900.000 lượng hoàng kim. 10 kiện huyền cấp binh khí. Mỗi kiện giá thị trường ở khoảng 20.000 lượng hoàng kim. 10 kiện gộp lại đó là 200.000 lượng. Còn lại đa số đan dược cùng với dược liệu ta cộng dồn lại cũng có 5.000 lượng. Như vậy, tổng cộng tất cả đồ vật gộp lại là 1.105.000 lượng hoàng kim. Trừ đi phí giao dịch 3 phần. Ngươi còn lại 670.000 lượng hoàng kim. Ta chia làm 2 đợt thanh toán. Hôm nay kết chướng cho ngươi 300.000 lượng hoàng kim. Số còn lại sau khi đấu giá hội kết thúc, ta sẽ lại toàn bộ thanh toán. Ngươi không có ý kiến chứ? Mạc Nhất cũng trong đầu bay nhanh tính toán. Phát hiện không có lỗi sai. Hắn lãnh khốc lắc đầu. Giang Nguyệt phong hoa tuyệt đại cười. Hỏi, 300.000 lượng hoàng kim không phải là một con số nhỏ. Mạc công tử muốn lấy hoàng kim hay đổi thành huyền thạch? Mạc Nhất không nghĩ ngợi nhanh chóng nói. Huyền thạch ở huyền nguyệt đại lục không chỉ là phương tiện giao dịch mua bán. Mà bên trong có chứa huyền khí hỗ trợ huyền giả tu luyện. Thậm chí cũng có thể dùng làm nguyên liệu để luyện binh khí. Mạc Nhất mỗi lần giao dịch, đều ở các phân hội lựa chọn đổi thành huyền thạch. Đây cũng là Mạc Túc yêu cầu. Nhà bọn họ nhiều người. Làm ra bao nhiêu huyền thạch đều là cung không đủ cầu. Bởi vậy, chủ tử phải ra sức kiếm tiền nuôi dưỡng bọn họ. Giang Nguyệt cũng đoán được hắn sẽ lựa chọn cái này. Nhoẻn miệng cười. Mạc công tử vui lòng đợi một chút. Một viên thượng phẩm huyền thạch đổi mất 300 lượng hoàng kim. Mà 300.000 lượng hoàng kim tất cả quy đổi thành 3.000 viên thượng phẩm huyền thạch. Lâu Giang các ở Thiên Nguyệt Thành không có nhiều số lượng như vậy. Ta sẽ cho người đi các phân bộ gom góp. Công tử đợi chút có thể không? Mạc Nhất mặc dù khó chịu nhưng cũng không hảo nói cái gì. Dù sao 3.000 viên thượng phẩm huyền thạch cũng không phải một con số nhỏ. Mạc Nhất chỉ có thể banh một khuôn mặt kiên nhẫn chờ đợi. Cách chương.